Chúa Tể Chi Vương, chương 829, ý chí đại đế sơ thức tỉnh, góc truyện audio.com, đáng tiếc đã tới chậm một chút, Triệu Phong ngồi xếp bằng trong cái hố cháy đen, có chút tiếc nuối, một tia khí tức long viêm tàn thừa, đang dần suy yếu và tan biến. Dù vậy, vài tia khí tức long viêm còn thừa lại, đối với thánh lôi thể của Triệu Phong, vẫn có tác dụng ôn dưỡng nhất định. Nếu như hiệu quả này cường thịnh thêm một chút liên tục 2 ngày, có lẽ có thể khiến kim khôn thánh lôi thể của Triệu Phong nhất cử đột phá đến tầng thứ 5. Nhưng loại cơ hội này, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Chỉ khi gặp phải lang đế đang dẫn dắt một đàn yêu thú siêu cấp diệt thế hắc giao long mới sử dụng đến long tức một đòn liền tiêu diệt lang đế cấp bậc đại đế. Một đường truy tung, đây vẫn là lần đầu tiên Triệu Phong nhìn thấy luồng khí tức long viêm này. Trong cái hố cháy đen, Triệu Phong và Nam Cung Thánh lưu lại khoảng chừng 2 ngày. Nam Cung Thánh phát hiện khí tức long viêm quét qua người có tác dụng loại trừ nhất định đối với tà thần tinh bị ảnh hưởng bởi lực lượng tà tính. Trong thời gian 2 ngày này, Triệu Phong vẫn luôn nhất tâm đa dụng. Ba phương hướng của hắn cùng tiến một lúc. Phương hướng đầu tiên, chính là thiên thủy tinh liên ẩn chứa trong cơ thể, một phần lực lượng thực vật hệ, vẫn còn đang trong quá trình ngưng luyện hấp thu. Phối hợp với phong lôi tinh thạch của vương giả, tu vi của Triệu Phong vững vàng tăng lên, nhất là chất lượng chân nguyên, đã tiếp cận cấp bậc vương giả. Một khi chất lượng chân nguyên sánh ngang với vương giả, ngoại trừ tinh hạch là Triệu Phong không bằng với vương giả ra, những phương diện khác như ý chí linh hồn, đều vượt qua vương giả bình thường. Phương hướng thứ hai, mượn khí tức của long viêm, cộng thêm hiệu quả của linh quả mộng cảnh, củng cố thánh lôi thể. Phương hướng thứ ba, tôi luyện, hấp thu hồn lực âm tà trong chấn hồn thạch. Hai phương hướng đầu cũng không có vấn đề gì, chỉ là phương hướng thứ ba lại có chút lo lắng. Cũng may là vạn niệm thần quyết của Triệu Phong, cảnh giới hỏa hầu vẫn còn, thậm chí sau khi trải qua đoạt xá trọng sinh còn tinh tiến hơn so với kiếp trước. Ngày thứ ba, khí tức long viêm trong cái hố cháy đen đã không còn chút gì. Xuất phát tiếp tục đuổi theo, Triệu Phong xác định kim khôn thánh lôi thể của bản thân đã đạt tới cực hạn, phải có lực trùng kích mạnh hơn mới có thể đột phá được. Hắn có trực giác rằng, diệt thế hắc giao long sẽ là cơ hội tốt nhất để hắn đột phá thánh lôi thể. Đương nhiên, nếu như vọng tưởng trực tiếp lợi dụng diệt thế hắc giao long để luyện thể, vậy thì cũng không khác tìm chết là bao. Cho dù là Triệu Phong thời kỳ đỉnh phong của kiếp trước cũng không có được năng lực đối kháng với long viêm của diệt thế hắc giao long. Vụt, Triệu Phong và Nam Cung Thánh cưỡi trên phong diễm phi xa phong cách cổ xưa, tiếp tục đuổi theo diệt thế hắc giao long. Để phát huy tốc độ nhanh nhất của phong diễm phi xa, Triệu Phong đã dùng một khối thần tinh thứ phẩm làm trung tâm điều khiển. Thoáng chốc tốc độ của phong diễm phi xa đã đạt đến cực hạn, sánh ngang tốc độ của vương giả đỉnh phong. Một ngày sau, tại bình nguyên phía trước xuất hiện một vùng đất rộng lớn. Khí tức hủy diệt càng lúc càng mạnh, dường như đây chính là mục tiêu của hắc giao long. Triệu Phong thấp giọng nói. Trên thực tế, những quái thú yêu thần cường đại trên đường đi đều xuất hiện ngùn ngụt kèm theo đó là Góc truyện audio.com, nguy hiểm trùng trùng, thế nhưng, có hắc giao long ở phía trước mở đường, thần cản giết thần, khí tức long uy hủy thiên diệt địa cho nên mới có thể xua tan vạn vật vạn linh. Cho nên những kẻ truy tung men theo luồng khí tức này cũng thoải mái hơn rất nhiều. Triệu Phong, dọc theo đường đi, dường như có không ít thiên tài và thế lực đều đuổi theo hướng này. Nam Cung Thánh lập tức phát giác có gì đó không đúng. Càng tiếp cận mục tiêu, xác suất gặp được nhiều đoàn đội và cường giả cũng ngày càng cao hơn. Cổ thần bí phủ, Triệu Phong vận chuyển bí pháp hồn đạo thần không biết quỷ không hay từ chỗ một nửa bước vương giả đơn độc thu được tin tức. Cổ thần bí phủ cổ thần, tâm thần Nam Cung Thánh chấn động, hiện nay, hai người và bên ngoài có chút mâu thuẫn cho nên bây giờ mới biết được tin tức này. Nếu không phải Triệu Phong dựa vào trực giác sắc bén, một đường truy đuổi hắc giao long, e rằng cũng sẽ bỏ lỡ đại kỳ ngộ này. Hai người Triệu Phong không cướp đoạt thì bế quan tu luyện cho nên tại phương diện tin tức lại có chút bế tắc. Không giống những thế lực khác bên trong không gian thần huyễn, đều có tiếp xúc và trao đổi. Ngoài ra cũng không ngoại trừ một số tinh anh thiên tài cũng có tâm tư như Triệu Phong, ý đồ đuổi theo hắc giao long thu nhặt một chút tiện nghi, hoặc là khai thác bí mật tại trung tâm không gian thần huyễn. Nhanh, Triệu Phong ý thức được bản thân đã có chút lạc hậu trong cuộc tranh đoạt tại cổ thần bí phủ. Vụt, hai người ngồi trên phong diễm phi xa, phát ra phong hà thanh diễm rực rỡ, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn một số vương giả đỉnh phong bình thường, tiếp cận đại đế hư thần cảnh. Không lâu sau, hai người đã tiến vào khu đất rộng lớn phía trước, từ trên cao nhìn xuống, tại trung tâm khu đất rộng lớn kia, địa hình có chút lõm xuống, thậm chí tại vị trí trung tâm còn sâu không thấy đáy, giống như sắp sửa nuốt chửng toàn bộ thế giới vậy. Tại một góc bên ngoài khu đất rộng lớn, Khí tức hủy diệt càng ngày càng mạnh, quả thực khiến người ta run sợ. Cửu sư huynh, chúng ta có nên tiếp tục truy đuổi nữa không? Đoàn đội Cửu U Cung, lấy Cửu Vô Kỵ dẫn đầu vài tên cao tầng, nhìn xuống hố sâu tại khu đất rộng lớn. Tại Đại Càn Vương Triều, Cửu U Cung trong hàng ngũ tông phái tam tinh cũng có thể xếp vào trước ba, uy chấn bát phương, là đại tông tam tinh đỉnh phong. Chỉ có thể chọn ra một bộ phận tinh anh tiến vào áp dụng nguyên tắc tự nguyện. Thanh âm của Cửu Vô Kỵ có chút trầm thấp. Có thể đoán trước việc thăm dò sâu bên trong khu vực này, tất sẽ gặp phải nguy hiểm trùng trùng, nếu người có thực lực không đủ tiến vào chẳng khác nào chịu chết. Nếu gặp phải diệt thế Hắc Giao Long, bất kỳ đội ngũ nào cũng sẽ bị toàn diệt. Ta nguyện ý. Trong đoàn đội Cửu U Cung, không ngừng truyền đến rất nhiều thanh âm. Không lâu sau, Cửu Vô Kỵ chọn ra 10 tên tinh anh, trong đó nửa bước vương giả cũng chiếm đến một nửa. Những tinh anh này, có một số là thiên tài tân tú, có một số là tinh anh lão bối. Thực lực của những người này ít nhất cũng có thể sánh ngang với nửa bước vương giả. Lúc này, bên ngoài khu vực khu đất rộng lớn, một vài đoàn đội thế lực truy tung đến cũng đều sắp xếp tương tự. Trước một ngọn núi chính là nơi thế lực đoàn đội của Đoan Mộc gia tập trung. Người cầm đầu chính là Triệu Vũ Phi và lão giả Lục Bào. Cổ thần bí phủ phía, góc truyện audio.com, trước vô cùng hung hiểm, có sự uy hiếp của diệt thế Hắc Giao Long. Đoan Mộc gia chúng ta chỉ nên lựa chọn ra 10 vị tinh anh mà thôi. Lão giả Lục Bào mở miệng nói, sự dụ hoặc của cổ thần bí phủ quá lớn, vẫn khiến cho rất nhiều người có gan mạo hiểm, dũng cảm tham gia. Cuối cùng, 10 cái danh ngạch đã được xác định. Vũ Phi, người có huyết mạch linh tộc cho dù không có đại kỳ ngộ như cổ thần bí phủ, tương lai cũng nhất định có thể phượng tường cửu thiên. Lão giả Lục Bào trịnh trọng khuyên nhủ. Theo cách nghĩ của hắn, huyết mạch linh tộc có sự may mắn là vô cùng phù hợp với lực lượng thiên địa, không gì có thể sánh kịp, căn bản không cần quá mạo hiểm như vậy. Ngược lại, những tinh anh hoặc thiên tài khác nếu như không kiệt lực giao tranh thủ kỳ ngộ, vậy thì tương lai cũng không còn hy vọng đột phá cảnh giới cao hơn, thậm chí ngay cả một cửa vương giả cũng không đạt tới. Kỳ ngộ cổ thần bí phủ ta cũng phải đánh cuộc một phen, nếu như ngay cả một chút dũng khí cũng không có, ta làm sao có thể phục hưng được Đoan Mộc gia, làm sao có thể đuổi theo bước chân của hắn. Trong mắt Triệu Vũ Phi, lóe lên một tia kiên định và dứt khoát. Hắn, lão giả Lục Bào không có lời gì để nói, đây chính là ý chí và tâm niệm cố hữu của một cường giả. Cường giả sở dĩ có thể gọi là cường giả, ngoại trừ bản thân bọn họ cường đại còn có một trái tim mạnh mẽ. Đồng thời, lực lượng cường đại mới có thể khiến tâm trí mạnh mẽ. Thế nhưng, lão giả Lục Bào đối với việc muốn đuổi theo bước chân của hắn trong lời nói của Triệu Vũ Phi, lại có hứng thú rất lớn. Sâu trong khu đất rộng lớn, trước một cái hố cháy đen hình rồng to lớn. Nơi này cũng hội tụ vài tiểu đội ngũ, thực lực không nghi ngờ đều là hàng đầu. Nơi này có lẽ là lối vào cổ thần bí phủ, Hắc Giao Long chính là tiến vào từ nơi này. Bát Hoàng Tử mở miệng nói. Thì ra cổ thần bí phủ quả thật nằm sâu dưới khu đất rộng lớn này. Thập Tam Hoàng Tử một thân tử kim chiến bào, nhẹ nhàng cười. Chỉ đội ngũ trước mắt đều lệ thuộc vào Đại Càn Hoàng tộc. Bát Hoàng Tử, Cửu Hoàng Tử, Thập Tam Hoàng Tử, Lạc Tôn, lão giả mặt gầy toàn bộ đều là vương giả và nửa bước vương giả. Đội ngũ hoàng tộc có hơn 20 người, tu vi thấp nhất cũng là nửa bước vương giả. Đối diện với thế lực của Thiên Huyền Cung, mọi người không nên khinh thường. Cửu Hoàng Tử trịnh trọng nói. Trong những người này, thiên phú thực lực của Cửu Hoàng Tử là mạnh nhất. Sau khi thoát khỏi sự truy sát của Lam Giao Vương Ngụy Kính, hắn đã khôi phục thương thế và nguyên khí. Thiên Huyền Cung, thành viên của Hoàng tộc nhìn về phía đội ngũ thế lực phía trước, sắc mặt thoáng rung động. Đối diện với cái động khẩu cháy đen hình rồng, có một đám nhân mã hơn 20 người, tu vi thấp nhất cũng là nửa bước vương giả. Kẻ dẫn đầu có đến 3 vị vương giả hư thần cảnh. Ở giữa là một thiếu niên tuấn nhã, thoạt nhìn thật thà, một thân tu vi cao tới vương giả đỉnh phong. Bên cạnh hắn có một nam một nữ, đều là vương giả lĩnh vực. Thiên Huyền Cung quả nhiên phái ra Hiên Viên Văn bài danh thứ 7 trên Đại Càn Hoàng bảng. Mới hơn 20 tuổi mà đã có tu vi vương giả đỉnh phong, tư chất thiên phú bậc này có thể nói là độc nhất vô nhị. Thành viên hoàng tộc bên này đều không khỏi thở dài. Ánh mắt của mọi người đều rơi xuống trên người thiếu niên. Góc truyện audio.com. Văn nhã của Thiên Huyền Cung. Thiên Huyền Cung chính là tông phái tứ tinh cực ít, có thể đếm trên đầu ngón tay tại Đại Càn Vương Triều, truyền thừa xa xưa. Hiên Viên Văn, hạng 7 trên Đại Càn Hoàng bảng, hẳn là thiên tài mạnh nhất tiến vào không gian thần huyễn. Ánh mắt Cửu Hoàng Tử lóe lên, trong mắt bắn ra chiến ý cường đại. Giờ phút này, hai phe Thiên Huyền Cung và Hoàng tộc thăm dò tại phụ cận động khẩu cháy đen hình rồng, thậm chí còn phái người có năng lực đặc thù tiến vào động quật dưới lòng đất để tiến hành dò xét bước đầu. Nghe nói Lam Giao Vương Ngụy Kính bài danh thứ 9 Đại Càn Hoàng Bảng cũng từng xuất hiện, tại sao không thấy bóng dáng hắn đâu? Phía sau Hiên Viên Văn, vị thanh niên mặt trắng có vài phần trầm tư. Ngụy Kính xuất thân từ siêu cấp đại tông tứ tinh U Đô giáo của U Nguyệt Vương Triều, chính là kình địch của Hiên Viên Văn. Trong hai người, một người là hạng 7, một người là hạng 9 trên Đại Càn Hoàng Bảng, nhưng chiến lực thật sự lại rất khó phân định. Bởi vì, xếp hạng của Đại Càn Hoàng Bảng là do cơ cấu của Đại Càn Vương Triều sắp xếp. Gia Cát Sư Huynh lo lắng không phải là dư thừa rồi sao? Bởi vì địa vực nối liền nhau, cho nên U Nguyệt Vương Triều chỉ có một vài thiên tài vương giả có thể tiến vào, nếu miễn cưỡng xuất hiện tại khu vực này. Cho dù thực lực của Ngụy Kính có mạnh hơn, cũng không dám công chiến chống lại nhiều cường giả nhân loại như chúng ta. Nữ tử áo hồng bên cạnh mỉm cười nói. Lời này vừa nói ra, mọi người trong Thiên Huyền Cung đều ào ào phụ họa. Không gian thần huyễn nối tiếp có tính chất địa vực. Nếu như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện những thiên tài thế lực xuất hiện tại khu vực này, phần lớn là thuộc Đại Càn Vương Triều, như Hoàng tộc Tám Đại Thế Gia. Cho dù là vương giả hư thần cảnh tiến vào cũng có số lượng nhất định, nhưng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Bên ngoài khu đất rộng lớn, một vài tinh anh hàng đầu đang chậm rãi tiến vào động khẩu. Diệt Thế Hắc Giao Long sau khi tiến vào trung tâm khu đất rộng lớn, dường như không còn động tĩnh nào khác. Bên ngoài khu đất rộng lớn, tại một nơi ẩn nấp, Triệu Phong và Nam Cung Thánh khoanh chân ngồi, khí tức trên người đều tập trung một cách quỷ dị. Chỉ còn thiếu chút nữa là có thể đột phá hư thần cảnh hậu kỳ rồi. Ấn ký trăng non giữa mi tâm của Nam Cung Thánh, sáng tối đan xen, hiển lộ vẻ tà dị. Đúng lúc này, một luồng ý chí chấn động hư không, bỗng nhiên đột phá bình chứng, giống như vạn lôi oanh đỉnh, phát ra một luồng khí tức bất hủ bất diệt khắc chế vạn vật. Tâm thần Nam Cung Thánh chấn động, có chút cảm giác bị đè nén, khí huyết dâng lên, thiếu chút nữa hộc máu. Mà luồng khí tức đó, lại đến từ bên cạnh hắn. Cách trương.